Đế quốc Thiên Phong, quyển 6, góc truyện audio.com. Mộc Huyết chủ động tiếp lời, kéo Thác Bạt Khai Sơn ra khỏi hồi ức về người bạn cũ. Hiện tại Nghiêm Chân Bình đã trở thành tổng đốc 4 tỉnh miền Trung. Đốc thúc chính vụ quân vụ trong 4 tỉnh, có thể nói rằng Lương Khâu Húc vô cùng coi trọng hắn. 4 tỉnh miền Trung là nơi trù phú phồn hoa, sản lượng lương thực dồi dào, buôn bán phát đạt, và lại giao thông 4 phương đều thông suốt, bất kể muốn đi tới địa phương nào đều phải đi ngang qua 4 tỉnh miền Trung. Chúng ta chạy tới chạy lui ở đế quốc Kinh Hồng, làm hại vùng này không ít, nhưng dù là như vậy, trong 16 tỉnh của đế quốc Kinh Hồng hiện tại, dấu hiệu bạo động xảy ra ít nhất lại chính là ở miền Trung. Từ đó có thể thấy được năng lực của người này. Thiền Thủy Thanh tạo ra trận náo loạn này vốn là bắt đầu từ miền Trung khuếch tán đi 4 phía. Nếu nói về lý thuyết, miền Trung phải là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng kết quả tình hình bạo loạn ở 4 tỉnh miền Trung lại bị khống chế trong một phạm vi thích hợp. Ngược lại sự hỗn loạn của các nơi khác bùng phát ngày càng nghiêm trọng. Đây là nhờ vào năng lực của Nghiêm Chân Bình. Năng lực của địch nhân thần kỳ như vậy chính là tai họa của chúng ta. Thủy Trung Đường thở dài. Kinh Hồng Tứ Kiệt, xử lý được một tên, chạy trốn một tên, hai tên còn lại đều ở Hàn Phong Quan. Nguyên Lão Trọng Thần không còn được mấy ai. Mắt thấy không còn nhân tài nữa. Không ngờ từ đâu lọt ra một tên quan văn như vậy. Quả thật là kỳ lạ. Thác Bạt Khai Sơn dùng bàn tay to tướng của mình mở bản đồ ra. Lấy một ngón tay to bè của hắn chỉ vào một điểm trên bản đồ nói. Từ sau khi Nghiêm Chân Bình trở thành tổng đốc 4 tỉnh miền Trung 2 tháng trước, hắn đã hạ lệnh cho 4 tỉnh miền Trung tu sửa và xây dựng thêm đài phong hỏa loại nhỏ trên quy mô lớn. Đài phong hỏa loại nhỏ này vô cùng giản dị, là kiến trúc được xây dựng tạm thời, hết sức thô sơ, không chịu được mưa dập gió vùi. Chỉ có thể sử dụng được khoảng 1 năm là hư hỏng. Nhưng nó có ưu điểm là chi phí rất rẻ, tốc độ thi công rất nhanh, có thể trong quãng thời gian ngắn làm ra rất nhiều. Mặc dù bác sĩ đã tráo đổi bồ câu đưa tin, nhưng có loại đài phong hỏa này rồi, bọn chúng vẫn có thể cầu viện rất nhanh. Nhưng tức giận nhất chính là không ngờ Nghiêm Chân Bình còn phát minh ra một loại khói báo động có màu sắc rực rỡ. Cũng không biết hắn kiếm đâu ra món đồ chơi này. Sau khi đốt lên có thể sinh ra khói có nhiều màu sắc khác nhau. Thông qua màu sắc của khói, có thể tiến hành thông báo tình hình cụ thể hơn nhiều. Thủy Trung Đường nói, Thiền Thủy Thanh nhướng mày. Có bao nhiêu màu, trước mắt còn chưa rõ lắm. Nhưng chúng ta đã biết được 3 loại. Khói màu đỏ biểu thị cho quân chính quy tiến công. Chính là ám chỉ thiết huyết trấn chúng ta. Khói bình thường biểu thị rằng dân chúng địa phương bạo loạn. Màu cam biểu thị tình huống không rõ. Cẩn thận cứu viện, sở dĩ cục diện bạo loạn của dân chúng miền Trung không phát triển rộng thêm. Là vì có liên quan tới việc bố trí loại khói báo động này. Nghiêm Chân Bình có thể được tin sớm nhất, sau đó nhanh chóng có phản ứng thích hợp. Điều quân trợ giúp, lại không dễ gì chúng kế phục binh. Thiền Thủy Thanh không thể không nói một tiếng bội phục, chế tạo ra khói báo động nhiều màu thật ra không lấy gì làm khó khăn. Chuyện làm người ta giật mình chính là một loạt hành động của Nghiêm Chân Bình hoàn toàn là việc làm có chủ đích rõ ràng. Chứng tỏ hắn không phải là người bất tài. Một khi Thiền Thủy Thanh dẫn thiết huyết trấn tấn công bất cứ một nơi nào như Lao Sơn hay Thái Cương, có thể tưởng tượng ra rằng Nghiêm Chân Bình sẽ nhận được tin tức cụ thể trong thời gian sớm nhất. Cho dù không có hệ thống bồ câu đưa tin, hắn cũng có thể lập tức đưa ra lựa chọn chính xác. Kịp thời ngăn cản kế hoạch hành động của Thiền Thủy Thanh. Như vậy kết cục của chuyện này rất có thể là, Thiền Thủy Thanh dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể cứu được tù binh ở một nơi mà thôi. Tù binh ở 2 nơi còn lại sẽ vì vậy mà bị giết hại toàn bộ. Quả thật là một chuyện phiền phức, mà vấn đề lớn nhất chính là phải giải quyết phiền phức này trong một khoảng thời gian ngắn. Thiền Thủy Thanh cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Đúng rồi, còn có một việc, là về cái chết của Liệt Tổng Suất. Liêm Phu Nhân nói cho chúng ta biết, Mộc Huyết nói với vẻ do dự. Việc này ta đã biết, các ngươi không cần nói lại. Từ bây giờ trở đi, ta không muốn trong quân có bất cứ kẻ nào bàn tán về việc này. Tuân mệnh, các tướng Tiết Huyết chấn cùng quát to, trong mắt lại bừng bừng lửa nóng. Ô không ô, hội nghị đã xong, tiệc vẫn còn đang tiếp tục. Các binh sĩ vô cùng hưng phấn, uống đến say khướt, đây là cơ hội cho bọn họ vui chơi thoải mái đầu tiên từ khi tiến vào đế quốc Kinh Hồng cho tới nay. Vài binh sĩ sau khi ăn uống no say bèn rút vũ khí ra đến mảnh đất trống ở giữa biểu diễn đơn đao. Trường thương, múa may vô cùng đẹp mắt, xung quanh vang lên những tiếng khen ngợi trầm trồ. Bát Xích đang xem vô cùng chăm chú. Phía sau nó đột nhiên vang lên tiếng kêu của Phương Hồ. Bát Xích, ngươi lại đây, có chuyện gì vậy? Phương trưởng kỳ, Bát Xích chạy tới, lại đây, cho ngươi đeo thứ này trước đã. Phương Hồ cẩn thận lấy ra một chiếc huân chương khắc hình một con chim ưng đang tung cánh giống như bằng sắt và một tấm thẻ bài binh sĩ đeo vào trước. Ngực Bát Xích, đây là, Bát Xích nghi hoặc hỏi. Thiền Thủy Thanh đi nhanh tới. Binh sĩ quỷ Bát Xích theo bản năng đứng nghiêm. Tham kiến sư phụ, trong quân đội, cấp dưới không thể xưng hô với cấp trên bằng cách gọi riêng. Dạ, quỷ Bát Xích tham kiến Thiền Chấn Đốc. Thiền Thủy Thanh cười cười, sắc mặt nghiêm túc chợt giãn ra, vỗ vai Bát Xích nói, tiểu tử, từ bây giờ trở đi, ngươi chính thức trở thành một binh sĩ của Thiết Huyết Chấn ta. Chấm, a, Bát Xích hưng phấn kêu to. Phương Hổ lại nói, chiếc huân chương ưng rực này là phần thưởng đặc biệt ban cho những gì mà ngươi đã cống hiến. Bởi vì hiện tại chúng ta đang ở trên đất địch, không có huân chương chính thức để ban thưởng cho ngươi, cho nên chỉ có thể dùng tạm vật thay thế vậy. Không sao, Bát Xích đón lấy chiếc huân chương ưng rực bằng gỗ sơn đen. Giá trị của huân chương ở chỗ sau lưng nó có vinh quang và trách nhiệm, chứ không phải là bằng sắt hay không. Chỉ cần là của các tướng quân ban cho dù là một cục phân người, nếu nói nó là huân chương ưng rực, vậy nó chính là huân chương ưng rực. Giỏi cho tiểu tử, càng ngày càng biết nói chuyện hơn. Phương Hổ bật cười sờ đầu Bát Xích, từ bây giờ trở đi, ngươi chính là binh sĩ của Thiết Phong Kỳ ta. Tuy rằng tuổi của ngươi còn nhỏ, nhưng công lao mà ngươi đã lập cũng rất lớn. Thiền Chấn Đốc đã thảo luận qua với chúng ta. Chúng ta quyết định cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì vậy? Bát Xích chớp chớp mắt. Trường Cung Doanh đã không còn. Thiết Sư Doanh cũng đã gần sạch. Hiện giờ Thiết Phong Kỳ chỉ còn lại Hổ Báo Doanh và Hữu Tự Doanh. Thiền Chấn Đốc quyết định xây dựng thêm hai doanh. Nhưng cái tên của Trường Cung Doanh sẽ bị hủy bỏ. Tên số tiểu tử vô song kia. Nhắc tới vô song, Phương Hổ không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ tên khốn này bỏ cuộc giữa chừng. Quay về Nhai Quốc chơi trò chính biến cung đình. Để lại một bọn lão ca tiếp tục chém giết ở nơi đây. Lúc này hắn mới thu liễm tinh thần. Nói tiếp, tuy nhiên, biên chế bốn doanh dưới trướng Thiết Phong Kỳ vẫn không thay đổi. Cho nên còn trống một chức doanh chủ. Thiền Chấn Đốc quyết định cho ngươi, cho ta, Bát Xích kinh hãi, ngài muốn nói, để ta làm doanh chủ sao? Đúng vậy, cho ngươi làm tướng quân, cho ngươi làm doanh chủ, tự xây dựng một doanh cho chính mình, ngươi có dám hay không? Thiền Thủy Thanh nói, vẻ mặt Bát Xích lập tức trở nên đau khổ. Sư phụ, như vậy không phải là quá khó khăn cho con hay sao? Làm sao con có thể làm được? Ta còn tưởng rằng chuyện gì Bát Xích ngươi cũng dám làm. Nhưng làm tướng quân không giống như đánh giặc, làm doanh chủ phải chỉ huy tác chiến, bày mưu tính kế, hiện tại con còn rất nhiều điều chưa hiểu biết, sao có thể làm được, và lại tuổi của con còn nhỏ như vậy, mọi người sẽ không phục. Thiền Thủy Thanh cười nói, tuổi nhỏ có cái lợi của tuổi nhỏ. Làm doanh chủ cũng không phải chỉ có duy nhất một cách là khiến cho binh sĩ của ngươi phải sợ ngươi. Con người ta luôn luôn phải có áp lực mới có thể trưởng thành. Cứ cho rằng mình làm không được mãi. Vậy đến khi nào mới có thể trưởng thành đây? 13 tuổi, hừ hừ, đúng vậy, lứa tuổi này còn hơi nhỏ. Trẻ 13 tuổi bình thường còn đang ở nhà, có cha mẹ lo cho cơm ăn áo mặc. Nhưng Bát Xích, đó là vì bọn chúng không có cơ hội được rèn luyện. Tâm tính trưởng thành cũng không phải là không thể vượt qua được giới hạn của tuổi tác. Sự trưởng thành của một người không liên quan tới tuổi tác của người đó. Từng trải nhiều, tự nhiên sẽ hiểu ra. Nhưng binh sĩ có thể nói rằng sư phụ lấy công làm tư, cho nên ngươi cần phải lập công để rửa sạch tội danh cho ta. Nếu như ngươi làm không tốt, ta đây quả thật là lấy công làm tư. Còn nếu ngươi làm tốt, thậm chí làm xuất sắc hơn so với người khác, vậy đây là đề cử theo năng lực, bất kể thân hay không. Bát Xích nghe xong cảm thấy lần này mình chết chắc, Thiền Thủy Thanh quả thật đã đem danh dự trong quân của hắn đặt hết lên người nó. Trọng trách này thật sự quá nặng nề, khiến cho tên tiểu tử từ trước tới nay vốn to gan lớn mật này cũng sợ tới mức tim đập loạn xạ. Chuyện đưa một đứa nhỏ 13 tuổi vừa ra chiến trường lên làm tướng quân như vậy. Cũng chỉ có Thiền Thủy Thanh mới dám làm, lúc này Bát Xích mới ý thức được rằng cái gọi là to gan lớn mật đạt tới như cảnh giới của Thiền Thủy Thanh. Mới thật sự là bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được. Vẫn là Phương Hổ cười an ủi nó. Bát Xích, với công lao mà ngươi đã lập, cho ngươi làm doanh chủ, người khác không có lời nào để nói. Chỉ có về tuổi tác của ngươi, có thể sẽ có rất nhiều binh sĩ có ý kiến, vì vậy cho nên ngươi cũng không cần quá căng thẳng như vậy. Bởi vì chúng ta sẽ không cấp phát cho ngươi bất cứ một binh sĩ nào. À, Bát Xích kinh ngạc, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thiền Thủy Thanh lại nói, tuy nhiên, một khi chúng ta đánh chiếm doanh tù binh để bổ sung binh lực cho Thiết Huyết Trấn, lúc đó sẽ có nguồn chiêu mộ binh sĩ. Cho nên nhiệm vụ của ngươi là hãy chuẩn bị các hạng mục để xây dựng doanh của mình trước khi có nguồn chiêu mộ binh sĩ. Sau khi đã có nguồn chiêu mộ binh sĩ, ta không cần biết ngươi dùng bất cứ phương pháp gì như là ép buộc, lừa gạt, mua chuộc, tóm lại, lúc ấy ngươi phải bắt đầu xây dựng doanh của mình. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi. Sư phụ nói là để cho tự con chiêu binh hay sao? Đúng vậy, Bát Xích. Không phải ngươi sợ mình không đủ lực cai quản hay sao? Không quan trọng, chỉ cần ngươi có thể chiêu binh, vậy ngươi sẽ có đủ tư cách lãnh đạo bọn họ. Đây rốt cục là thưởng hay phạt con đây? Bát Xích gần như sắp khóc. Thiền Thủy Thanh cười nói. Đây là khảo nghiệm, cũng là rèn luyện, lại là ban thưởng, coi như là nhất cử tam đắc. Vì sao ngươi lại không vui? Trước hết hãy tìm một cái tên thật hay cho doanh của ngươi đi. Hay gọi là Xích Tự Doanh. Phương Hổ cười nói, vẻ mặt Bát Xích giống như vừa ăn sống một trái khổ qua. Chữ Xích khó nghe quá, hay là Bát Tự Doanh? Không được, nghe giống thầy tướng số. Vậy chỉ có thể gọi là Quỷ Tự Doanh. Thiền Thủy Thanh thở dài. Quỷ càng khó nghe hơn nữa. Tiết trời tháng 6 nóng bức, đại đa số binh sĩ đều cởi quần áo nhảy xuống sông tắm mát. Thậm chí còn dẫn cả chiến mã xuống tắm, cảnh tượng người kêu ngựa hí dưới sông vô cùng ồn ào huyên náo. Bát Xích chống cằm nhìn xuống sông đến ngây dại người ra. Dạ Oanh nhẹ nhàng đi tới sau lưng nó, thấy nó tỏ ra buồn phiền như vậy. Nàng bèn mỉm cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh nó. Này Bát Xích, đệ đang nghĩ gì vậy? Bát Xích nhất thời giật nảy mình, đến khi nhìn rõ là Dạ Oanh. Nó mới kêu lên, để lộ hai chiếc răng khểnh hết sức đáng yêu. Dạ Oanh tỉ tỉ, đang buồn phiền vì nhiệm vụ mà Thủy Thanh giao cho đệ sao? Đúng vậy, Bát Xích tỏ ra đau khổ, bẻ vụn cành dương liễu trong tay. Sư phụ bảo đệ tự xây dựng doanh của mình, nhưng không cho một binh sĩ nào cả. Bảo đệ chờ sau khi đánh hạ doanh tù binh xong mới được đi chiêu mộ. Nhưng tỉ tỉ nói xem. Ai chịu gia nhập vào doanh của đệ đây? Đệ chỉ mới có 13 tuổi. Ai chịu nghe theo đệ chứ? Vậy phải tìm cách thôi. Đệ đã nghĩ rất lâu, nhưng không nghĩ ra được. Dạ Oanh phì cười, xoa xoa đầu nó. Tên ngốc này, ai bảo đệ tự suy nghĩ chứ? Nếu muốn học cách cầm quân, đương nhiên là phải đi thỉnh giáo người quen cầm quân. Bát Xích vội nói, nhưng sư phụ đã bảo chính bản thân đệ phải tự giải quyết vấn đề. Cho nên ta mới nói đệ là tên ngốc, sư phụ bảo đệ tự giải quyết, chính là nói sư phụ sẽ không giúp đệ, nhưng đâu có cấm đệ đi tìm người khác giúp, nghĩ kỹ lại xem, trong việc cầm quân, các tướng quân hay làm gì? Xét cho cùng, không phải là dùng người như thế nào hay sao? Bước đầu tiên, đệ phải học cách dùng người trước đã. Khi trí tuệ của mình còn chưa đủ, vậy phải nghĩ cách mượn trí tuệ và kinh nghiệm của người khác mà dùng. Nhất là đối với một đứa nhỏ như đệ vậy, chính là chuyện hợp với lẽ thường. Nhớ kỹ, học cách nắm bắt cơ hội là vô cùng quan trọng. Bát Xích bừng tỉnh ngộ. Đệ hiểu rồi, Dạ Oanh tỷ tỷ, à, không nói chuyện với tỷ nữa. Đệ đi tìm bọn Phương trưởng ký. Mộc Doanh chủ đây, Bát Xích nhảy dựng lên. Thoáng cái đã chạy mất. Dạ Oanh nhìn theo bóng nó chạy đi xa dần. Bật lên một tràng cười thoải mái. Tên đồ đệ bảo bối này của chàng, thật sự không hiểu được. Chàng có biết rằng làm như vậy là tạo ra áp lực rất lớn cho tiểu tử kia hay không? Giọng bình thản của Thiền Thủy Thanh từ sau một gốc cây gần đó chợt vang lên. Áp lực có thể khiến cho con người ta suy sụp, cũng có thể khiến cho người ta trưởng thành. Nếu Bát Xích không chịu nổi áp lực này, vậy nó không cần tham gia quân ngũ, về sau cũng đỡ phải tử trận xa trường. Nếu đã vào quân ngũ, phải học cách một mình đối mặt với đủ thứ chuyện. Tuy nhiên ta tin Bát Xích, đứa nhỏ này không chỉ thông minh, càng hiếm có hơn là có tính kiên nhẫn và kiên cường. Chỉ cần nó không bị ngã quá đau, vậy một ngày nào đó nó sẽ trở thành một quân nhân chân chính. Có chúng ta ở đây, nó sẽ không có việc gì. Dạ Oanh tự tin đáp, ô không ô, thói quen của Phương Hổ là buổi trưa hàng ngày nhất định phải uống vài chén rượu. Khi Bát Xích ba chân bốn cẳng chạy tới, trong tay nó còn có cầm theo một bình rượu lớn. Phương đầu lĩnh, ta tới hiếu kính ngài đây. Nhãi con kia, vì sao đột nhiên có lòng tốt đến như vậy? Độc nhãn của Phương Hổ quét nhìn Bát Xích. Chuyện mà sư phụ ngươi giao phó, ngươi hoàn thành chưa vậy? Bát Xích bèn than thở. Ôi, nếu đã hoàn thành thì còn gì bằng? Phương đầu lĩnh, ngài nghĩ xem người như ta làm sao có thể thu nhận binh sĩ đây? Bọn binh sĩ tên nào tên nấy đều là hán tử cao to cường tráng. Ai cũng có thể chỉ cần dùng một bàn tay là đủ ném ta ra xa còn gì? Bảo ta làm tướng quân của bọn họ, ai chịu bội phục ta chứ? Lần này sư phụ cho ta một vấn đề vô cùng nan giải. Cho nên mới chạy tới chỗ lão tử kể khổ phải không? Phương Hổ không thèm ngẩng đầu lên, rót đầy một chén rượu, sau đó bóc đậu phộng ăn rất ngon lành. Bát Xích cười hăng hắc, cũng không thể gọi là kể khổ, chỉ là muốn hỏi lão nhân gia ngài, xem có biện pháp nào dạy cho ta một chút không? Phương Hổ cũng không thèm ngẩng đầu lên. Biện pháp cái giám, lão tử không có. Bát Xích sầm mặt xuống. Phương Hổ thấy bộ dáng Bát Xích như vậy không đành lòng. Ngẫm nghĩ một chút lại nói. Phương pháp thì ta không có. Đạo lý thì một kẻ quê mùa rốt nát như ta nói không thông. Được rồi, hay là để lão tử kể lúc lão tử tham gia vào quân ngũ năm xưa. Có thể sẽ có chút hữu dụng đối với ngươi. Hay quá, Phương Hổ gãi gãi đầu. Đó là chuyện khi ta vào quân ngũ không bao lâu, đã được vào hổ báo doanh, làm ngũ trưởng, còn nhớ năm ấy, Hồng doanh chủ dẫn dắt chúng ta chiến đấu. Hai bên đánh nhau kịch liệt vô cùng, bên nào cũng đã cạn kiệt sức lực, nhưng không ai dám lùi về phía sau một bước, bởi vì kẻ nào duy trì không được, kẻ đó chỉ có nước thất bại. Đánh tới lúc trời gần tối, mắt thấy phe chúng ta sắp sửa không chống đỡ nổi nữa. Tất cả mọi người đều cảm thấy hơi hoảng loạn, càng đánh càng trở nên yếu ớt. Đúng vào lúc ấy, đột nhiên ở xa xa xuất hiện một số người, bởi vì khoảng cách quá xa nên không trông rõ là ai. Chỉ biết là có rất nhiều người đang chạy về phía chúng ta. Mọi người cũng không chắc chắn đó rốt cục là ai. Sau đó ta chợt nghe thấy có người trong đội ngũ hô lên. Viện binh đến rồi, viện binh của chúng ta đến rồi. Lập tức tất cả mọi người trong hổ báo doanh đều hưng phấn. Ai nấy cũng hô to. Viện binh đến rồi, giết, giết sạch đám con rùa kia. Đối phương nghe thấy lập tức chân mềm nhũn. Vậy là chúng ta thừa cơ lấn tới. Hăng hái tinh thần đánh cho địch nhân đại bại. Nói đến đây, Phương Hổ lắc đầu cười khổ. Kết quả, trong lúc chúng ta còn chưa giết hết địch nhân, lúc ấy đã nhìn rõ đám người đang chạy tới kia căn bản không phải viện binh, mà là một đám dân chạy nạn, nghe có tiếng ồn ào nên chạy tới xem sao. Rốt cục biết chúng ta đang đánh nhau, ai nấy đều bỏ chạy tứ tán. Nhưng nhờ như vậy, chính vì một tiếng hô khi trước đã lập tức thay đổi tình thế trên chiến trường, khiến cho chúng ta thu hoạch được một trận đại thắng. Cũng nhờ vậy mà rất nhiều người còn sống. Bát Xích lắng nghe chăm chú. Phương Hổ nói xong bèn cúi đầu, nâng chén rượu lên nốc một hơi cạn sạch. Sau đó hắn lại nói tiếp. Sau chuyện đó Hồng Doanh Chủ nói với chúng ta, binh sĩ không có lòng tin sẽ không cầm nổi vũ khí. Tướng quân không có lòng tin, vĩnh viễn sẽ không thắng trận. Có rất nhiều lúc ngươi phải tin rằng ngươi mạnh, vậy ngươi sẽ mạnh, nếu ngươi tin rằng ngươi yếu, vậy ngươi sẽ yếu. Một tiếng hô kia, chính là do Hồng Doanh Chủ cố ý hô lên. Nói đây, Phương Hổ nhìn Bát Xích. Này Bát Xích, ta biết ngươi chỉ mới 13 tuổi, nhưng lúc ngươi dùng phương thức truyền tin bằng mật mã chỉ huy hai kỳ chúng ta đánh trận bến Thu Thủy, ngươi có nghĩ rằng ngươi chỉ mới 13 tuổi hay không? Lúc ngươi trao đổi bồ câu đưa tin, ngươi có nghĩ rằng ngươi chỉ mới 13 tuổi hay không? Tuổi tác là gì? Chỉ là cái dám thôi. Nghĩ kỹ lại mà xem. Tuổi nhập ngũ thấp nhất của đế quốc Thiên Phong ta là 16 tuổi. 16 tuổi so với ngươi thì sao? Chỉ lớn hơn 3 tuổi mà thôi. Năm nay Thiền Thiếu chỉ vừa 25 tuổi. Số binh sĩ bị hắn chỉ huy lớn hơn hắn 10 tuổi có rất nhiều. Nhưng có ai vì hắn nhỏ tuổi mà không phục hắn đâu. Nói đến đây, Phương Hổ vỗ vỗ vào vai Bát Xích. Ngươi phải có lòng tin. Lòng tin là nền tảng của thành công. Nếu như ngươi cảm thấy tuổi của ngươi có vấn đề, như vậy quả thật là ngươi có vấn đề. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy tuổi của ngươi không có vấn đề, vậy tức là không có vấn đề gì cả. Lão tử không có chiêu gì hay ho để dạy ngươi. Chỉ có thể nói với ngươi rằng, lòng tin là vô cùng quan trọng. Nếu muốn làm một tướng quân tài giỏi, đầu tiên phải tin tưởng rằng mình có năng lực làm tốt. Còn lại chính là cố gắng. Đi đi, đừng quấy rầy lão tử uống rượu nữa. Dạ, Bát Xích cung kính chào theo nghi thức. Sau đó chạy đi, ô không ô, Mộc Huyết đang đọc sách trong lều. Bát Xích trước khi vào còn lén lút quay đầu nhìn quanh. Sau đó mới cười hì hì tiến vào. Mộc tướng quân vẫn khỏe. Bát Xích tới thỉnh an ngài. Mộc Huyết cười nói, không cần khách sáo như vậy. Hiện tại ngươi đồng cấp với ta. Bát Xích hai tay ôm quyền, không dám đánh đồng cùng Mộc tướng quân. Mặc dù cấp bậc ngang nhau, nhưng bối phận thì chênh lệch. Hảo tiểu tử, hạ mình trước người khác, có phải có yêu cầu gì không? Bát Xích cười hăng hắc. Đúng là chỉ có Mộc tướng quân hiểu ta nhất. Thật ra cũng không có gì. Chỉ là sau khi sư phụ giao nhiệm vụ cho ta, ta cảm thấy quá khó xử lý cho nên muốn tìm vài vị tướng quân để thỉnh giáo một chút, để học hỏi một chút. Quả nhiên là vậy, ai chỉ cho ngươi đi tìm chúng ta? Chấm, dạ oanh tỷ tỷ. Mộc Huyết gật gật đầu. Tốt, khi chính mình không giải quyết được vấn đề, vậy hãy đi tìm người khác thỉnh giáo. Đây cũng là một biện pháp tốt. Tuy nhiên Bát Xích à, ngươi có nghĩ tới chuyện này không? Cầm quân đánh giặc không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu như người khác chỉ cho ngươi vài câu, lập tức có thể khiến cho ngươi trở thành một tướng quân ưu tú. Vậy không phải là chức tướng quân này quá dễ làm sao? Đúng vậy, Bát Xích gật đầu lia lịa. Phương trưởng kỳ dạy ta phải có lòng tin. Nhưng lòng tin cũng không phải nói có là có. Hiện tại ngoại trừ tuổi ta còn nhỏ, vấn đề lớn nhất chính là thật ra ta còn không biết rất nhiều chuyện ở quân doanh. Dưới tình huống này bảo ta cầm quân, vậy quả thật là rất khó khăn. Mộc Huyết cười to, chấm, ha ha, nếu như ngươi đã phát hiện ra vấn đề, vậy tự nhiên nên nghĩ cách giải quyết vấn đề. Ngươi nói ngươi không thông quân vụ, vậy thì rất đúng, nếu đã là như vậy, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Bát Xích lắc đầu, vẫn chưa nghĩ ra. Mộc Huyết vỗ vỗ vào đầu nó. Bình thường ngươi rất thông minh, vì sao lúc này lại u mê như vậy? Chính mình không biết quân vụ, chẳng lẽ không thể tìm người hiểu biết quân vụ giúp ngươi sao? Đó gọi là vừa học vừa làm. Ngươi nghĩ Nghiêm Chân Bình làm thế nào? Hắn chỉ là một quan văn. Bát Xích bừng tỉnh ngộ. Ý của Mộc Thúc Thúc là... Mộc Huyết vênh mặt trả lời. Muốn học thì phải mượn sức mà dùng sức. Băng đóng giày ba thước cũng không phải do giá lạnh một ngày. Tự mình về suy nghĩ thật kỹ lại đi. Dạ, Bát Xích lớn tiếng đáp lời. Vừa định đi ra ngoài, lại quay đầu nhìn Mộc Huyết nói. Mộc tướng quân, ngài có binh sĩ nào nhàn rỗi không dùng tới hay không? Cho ta mượn trước vài người. Mộc Huyết suýt nữa sặc, xua tay lia lịa kêu to. Chấm, cút, cút mau, đừng tìm nơi lão tử. Hữu tự doanh chỉ còn lại có vài người. Ngươi muốn tìm người giúp đỡ lâu dài. Vậy đi nơi khác mà lôi kéo. Thật là nhỏ mọn, Bát Xích than thở một câu. Sau đó đùng đùng bỏ ra ngoài. Ô không ô, biết hiện tại vấn đề của ngươi là gì không? Thủy Trung Đường đang tắm cho chiến mã của mình. Bát Xích thành thật đáp. Tuổi con quá nhỏ, thiếu kinh nghiệm, không biết quân vụ, thiếu uy tín, tốt lắm, ít nhất cũng tự mình hiểu được. Thủy Trung Đường hài lòng gật gật đầu. Lúc ta bằng tuổi ngươi, vẫn còn chưa tham gia quân ngũ. Nhưng thường xuyên đi theo phụ thân, xem người và các tướng quân thủ hạ thảo luận tình hình chiến sự. Cũng giống như ngươi, lúc đó ta luôn quấn quýt lấy phụ thân, nói với người rằng ta muốn làm tướng quân, muốn ra chiến trường, tung hoành xa trường, uy phong lẫm lẫm, vừa nhắc tới phụ thân của mình. Vẻ mặt Thủy Trung Đường trở nên buồn bã, tuy nhiên rất nhanh hắn đã trở lại bình thường, quay đầu nhìn Bát Xích. Vừa vỗ về chiến mã của mình vừa nói, phụ thân bị ta quấn lấy suốt ngày, người không còn cách nào khác bèn cho ta con ngựa này. Khi đó là một con ngựa non, phụ thân nói với ta, Trung Đường à, khi nào con có thể cưỡi được con ngựa này tác chiến? Lúc ấy con có thể làm một tướng quân, Thủy Trung Đường lại nói tiếp, sau lúc đó, mỗi ngày ta đều cho con ngựa kia ăn rất nhiều cỏ khô. Hy vọng nó mau lớn lên ta sẽ cưỡi nó tác chiến. Sau đó, khi nó trưởng thành, do bị ta cho ăn nhiều cỏ quá nên thân thể phát phì. Căn bản là chạy không nổi. Tệ hại hơn nữa là nó không chịu được tiếng trống trận. Vừa nghe tới tiếng trống hai chân như mềm nhũn ra. Vì thế phụ thân nói với ta, một năm trước, lúc ta đưa cho con ngựa này, nó vẫn là một con ngựa tốt. Lúc ấy, ta hy vọng rằng con và nó có thể cùng nhau trưởng thành. Đáng tiếc rằng lựa chọn của con là nuông chiều khiến cho nó sinh hư. Chẳng những ngựa không trưởng thành mà con cũng vậy. Con muốn làm tướng quân ư? Con kém quá xa, nói đến đây, Thủy Trung Đường nở nụ cười khổ. Ý của phụ thân, rốt cục ta cũng hiểu ra. Thật ra lúc ấy, phụ thân ta không phải muốn ta chờ ngựa lớn lên. Mà muốn ta trong quãng thời gian ấy chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Nhưng ta đã không làm. Thật ra muốn học cách làm tướng quân, trước hết phải học làm binh sĩ. Muốn học cách trị người, trước hết phải học cách trị mình. Ngay cả ngựa của mình còn chăm sóc không tốt. Vậy ta còn câu chuyện xa xôi gì nữa đây? Có rất nhiều lúc tương lai cách chúng ta không xa. Khi ngươi đi từng bước một tới, ngươi sẽ phát hiện thật ra con đường phía trước rất gần. Vấn đề duy nhất là ngươi đã quá sức tập trung chú ý về phía trước mà không quan sát dưới chân mình. Người ta có lý tưởng không phải là việc xấu, nhưng nếu như không thể vững vàng bước đi từng bước một trên mặt đất, như vậy cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền, so với chuyện thiếu tầm nhìn xa trông rộng lại càng đáng sợ hơn. Không biết nhìn xa, ít ra còn nắm bắt được hiện tại. Mơ tưởng hão huyền, ngay cả hiện tại cũng chưa chắc đã có được. Nói đến đây, Thủy Trung Đường nhìn Bát Xích. Bát Xích, ngươi có hiểu ý ta không? Bát Xích gật gật đầu. Ta đã hiểu, thật ra cũng không phải sư phụ thật sự muốn cho ta thống lĩnh 3.000 quân. Mà người muốn rèn luyện ta. Doanh này giống như một mục tiêu cấp cho ta. Ta không cần hoàn thành nó ngay hiện tại, nhưng phải cố gắng hướng tới nó. Chỉ cần nắm vững hiện tại, như vậy tương lai nhất định sẽ có một ngày thành công. Thủy Trung Đường mỉm cười, cũng giống như con ngựa non mà trước kia phụ thân ta cho ta vậy. sau lần đó, ta dốc lòng chăm sóc bồi dưỡng nó, cùng lớn lên với nó. Cuối cùng nó đã trở thành đồng bọn trung thành nhất của ta. Bát Xích, không cần quá mức coi trọng mục tiêu 3.000 binh sĩ này. Cứ cố gắng làm hết sức mình, chiêu mộ được bao nhiêu binh sĩ hay bấy nhiêu. Cứ bắt đầu từ ít người trước đã, cũng giống như đi đường, từ quản lý ít người cho đến quản lý nhiều người. Thật ra cũng là đi tới từng bước một, muốn một bước lên trời là ý tưởng không thực tế chút nào. Trước hết cho binh sĩ của ngươi đi theo ngươi, bồi dưỡng cảm tình, mặt khác học tập tất cả những gì mà một tướng quân cần phải biết. Ồ, ta hiểu rồi. Cảm tạ thủy trưởng Kỳ chỉ giáo. Như vậy mới đúng, hiện tại chuyện ngươi cần phải làm là chỉ cần lôi kéo rủ dê vài người tiến vào doanh của ngươi là đủ. Chuyện này so với chuyện phải lôi kéo tới 3.000 người có phải là dễ hơn không? Bát Xích bật cười hăng hắc. Đó là đương nhiên, cảm tạ thủy tướng quân. Ta lại đi thỉnh giáo Thác Bạt tướng quân và Lôi tướng quân đây. Thiền Thủy Thanh bĩu môi. Hai con trâu nước ấy có gì hay ho mà hỏi. Bát Xích trả lời, có một số việc chỉ có bắt tay vào làm mới biết. Nhìn thì không biết, đây chẳng phải là tướng quân dạy ta sao? Thủy Trung Đường sững sờ, rốt cục không nhịn được bật cười ha hả. Hảo tiểu tử, quả nhiên có bản lãnh. Ô không ô, Thác Bạt Khai Sơn đang chơi cờ với Hồ Đào. Bàn cờ được khắc trên tảng đá lớn. Mỗi quân cờ đều lớn bằng nắm tay. Trước kia mọi người đều thích chơi cờ vây. Nhưng vì cờ vây có quá nhiều quân, chơi xong một lần, những quân cờ vất vả lắm mới làm ra được rất dễ bị mất. Làm lại thì thật là phí sức mất thời gian, cho nên đành chơi cờ tướng. Đừng nghĩ nữa, hết cờ rồi, lúc này Lôi Hỏa đang ngồi xem cười sung sướng. Hồ Đào chỉ học chơi cờ có vài ngày đã đánh rất khá. Nên hắn vô cùng đắc ý, phì, phì. Thác Bạt Khai Sơn quay đầu ra sau phun một bãi nước bọt. Lại thua rồi, Hồ Đào thè lưỡi, con gấu chó kia, thua rồi không được quỵt nợ đó nha. Thác Bạt Khai Sơn nổi giận, ai quỵt nợ kia chứ? Bò thì bò, có gì mà xấu hổ? Hắn bèn bò quanh bàn cờ 3 vòng. Lúc Bát Xích tới, Thác Bạt Khai Sơn vừa mới bò xong. Bát Xích bật cười hăng hắc. Thác Bạt thúc thúc, ngài bắt trước bò như chó trông hết sức oai hùng. Vãn bối vô cùng bội phục. Thác Bạt Khai Sơn trừng mắt nhìn nó. Thằng nhãi con này sao không về đặt tên cho doanh của ngươi? Chạy tới đây làm gì? Bát Xích than thở, không có cách nào cả. Sư phụ muốn ta học cách cầm quân, muốn dạy ta đánh giặc, nhưng lại không dạy cho ta biết nên bắt đầu từ đâu. Cho nên chỉ còn cách đi thỉnh giáo từng người một. Thác Bạt thúc thúc, bình thường ngài cầm quân như thế nào vậy? Thác Bạt Khai Sơn lập tức trả lời. Rất đơn giản, đánh giặc thôi mà, thấy địch nhân thì lập tức xông lên. Giết con bà nó, bảo huynh đệ của ngươi theo ngươi. Ngươi giết tới đâu, bọn họ giết tới đó. Bát Xích thức tối, đó là ngài, không phải là ta, ngài là cửu mạng chiến thần. Ta không phải, ta muốn học làm đại tướng chỉ huy giống như sư phụ vậy. Không phải học cách xung phong anh dũng giống một con trâu nước như ngài. Thác Bạt Khai Sơn cười ha hả, nhưng cũng cùng là đạo cầm quân mà thôi. Bát Xích, ngươi còn chưa hiểu hay sao? Từng tướng quân đều có đặc điểm cầm quân của chính mình. Có rất nhiều người cầm quân giống như ta vậy. Đừng tưởng rằng chiến tướng xa trường ai nấy đều dựa vào đầu óc mà đánh giặc. Toàn bộ đều dựa vào con bà nó đầu óc, ai đi liều mạng đây? Quân nhân trước tiên phải học cách liều mạng, tướng quân dám liều mạng, tự nhiên sẽ có người chịu phục vụ hắn. Đây chính là ưu thế của châu nước, ngươi có biết không, lúc ta tham gia vào quân ngũ chính là nhờ vào thân thể của mình. Chưa đánh trận nào đã được làm thập trưởng, mà người như Thiền Thủy Thanh, tuy rằng hắn là kỳ tài ngút trời, nhưng nếu không có cơ hội phát huy, rất có khả năng sẽ chết trước tiên trên chiến trường. Ở trên chiến trường, thứ nhất là phải cần có dũng, kế đó mới tới mưu. Phàm là tướng quân dựa vào lập được nhiều chiến công mà đi lên. Người nào mà không nhuộm máu toàn thân, ngay cả sư phụ của ngươi, lúc trước cũng phải huyết chiến nhiều trận đẫm máu lập nhiều công lao. làm vệ giáo, rốt cục mới có cơ hội dẫn ngàn người đánh chiếm Nam Môn Quan. Ngươi cho là một tên binh sĩ bình thường có thể dựa vào miệng lưỡi mà đi lên hay sao? Chỉ là mơ tưởng hão huyền. Lôi Hỏa cũng cười nói. Tuy binh sĩ bội phục kẻ trí, nhưng vẫn thích đi theo kẻ dũng hơn. Kẻ trí trong thiên hạ khó cầu, kẻ dũng cũng tìm không dễ. Mà lúc chinh chiến xa trường, sĩ khí làm đầu, có tướng quân quên mình liều chết xông lên phía trước, vậy sĩ khí sẽ không bao giờ sa sút. Bát Xích à, muốn làm tướng quân hả? Con đường ngươi phải đi còn rất dài. Đừng tưởng rằng muốn học làm tướng quân, chỉ cần thuộc lòng binh pháp, lúc cần liều mạng cũng phải liều mạng mà thôi. Rốt cục Bát Xích đã hiểu nguyên nhân vì sao Thiển Thủy Thanh muốn nó dẫn dắt một doanh. Chính là Thiển Thủy Thanh muốn trong quá trình mà nó nỗ lực tìm kiếm. Nó sẽ tự mình học tập, tự mình trưởng thành, tự mình hiểu ra rất nhiều đạo lý mà từ trước tới nay chưa hiểu được. Ngày hôm ấy, Bát Xích gần như đi bái phỏng tất cả tướng quân của hai kỳ. Mặc dù câu trả lời và đề nghị mà mỗi người đưa ra cho hắn đều không giống nhau, nhưng đã khiến cho Bát Xích mở rộng tầm mắt, doanh mà Thiển Thủy Thanh giao cho nó không chỉ là một phần thưởng, mà còn là một bài thi. Sau ngày mà nó hoàn thành tốt tất cả đáp án của bài thi này, nó cũng đã thật sự thông qua cuộc khảo nghiệm để trở thành một vị tướng quân. Ô không ô, sáng sớm hôm sau, bảo ta vào doanh của ngươi ư, nghe Bát Xích nói xong. Mặt Hòa Phi có vẻ xa sầm. Nguồn, Bát Xích vỗ vai Hòa Phi nói. Hòa Phi đại ca, trong số binh sĩ của Thiết Huyết Trấn, quan hệ tốt nhất chính là hai người chúng ta. Từ công quốc Thành Nguy Nhĩ đến đế quốc Kinh Hồng, đến khi gặp quân Sơn Cẩu, chúng ta luôn ở bên nhau, cũng có thể coi như tình nghĩa hai bên đã vô cùng sâu đậm. Chuyện này một mình ta làm không nổi, cần phải có người hỗ trợ. Hòa Phi đại ca không giúp thì ai giúp ta đây? Tình nghĩa sâu đậm giữa hai chúng ta, đó chính là ngươi nện cho ta một côn vào đầu, sau đó trực tiếp bán đứng ta cho quân Sơn Cẩu chứ gì? Đó là vì trận chiến cần phải làm như vậy, không phải là sau đó ta đã cứu huynh ra hay sao? Bát Xích cười hì hì. Hòa Phi đại ca, huynh giúp ta đi. Không được, việc này không thể thương lượng. Hòa Phi thối lui liên tục. Bát Xích có vẻ nóng nảy. Hòa Phi đại ca, huynh cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Nếu bây giờ huynh chịu vào Tiểu Ưng doanh, vậy chính là công thần lập doanh. Xưa nay những khai quốc công thần đều có kết cục là được phong hầu bái tướng. Công thần lập doanh tốt xấu gì cũng sẽ là một cận vệ của doanh chủ. Hiện tại huynh chỉ là một binh sĩ tầm thường. Muốn thăng tiến là một chuyện vô cùng khó khăn. Hiện tại ta cho huynh gia nhập Tiểu Ưng doanh. Dù là giúp ta, nhưng cũng là cơ hội cho huynh thăng tiến. Ta có thể hứa với huynh, chỉ cần ta chiêu mộ đủ 100 người, vậy huynh sẽ là sáo quan. Nếu chiêu mộ đủ 1.000 người, vậy huynh sẽ là vệ giáo cầm quân đánh giặc. Thế nào? Hòa Phi bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Ta không thèm, dù sao thì cũng không biết tới khi nào ngươi mới có thể chiêu mộ đủ 100 người. Chuyện này huynh cứ yên tâm. Tuy Bát Xích ta còn nhỏ tuổi, không thể làm được chuyện nhất hô bà ứng. Phất tay một cái là có hàng trăm hàng người đi theo ta. Nhưng ta có thể đi thuyết phục từng người một. Cho dù mỗi ngày thuyết phục được 5-3 người, theo thời gian cũng có thể lôi kéo được một cánh quân. Hòa Phi hơi kinh ngạc, ai dạy ngươi làm như vậy? Là Nhược Từ tỷ tỷ. Lúc trước, Nhược Từ tỷ tỷ có kể lại đã đàm phán với sư phụ ta như thế nào ở thành Đại Lương. Nhược Từ tỷ tỷ nói có những lúc, không cần phải nhất kế định thiên hạ. Chỉ cần chịu làm, cho dù là sử dụng biện pháp ngu ngốc nhất cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà chỉ cần đạt được mục tiêu, vậy không phân biệt phương pháp tốt xấu gì cả. Nghe cũng hay, tuy nhiên ta còn phải cân nhắc lại cho thật kỹ. Bát Xích cười to, chấm, đừng lo lắng, ta đã báo trước với sư phụ. Sư phụ cũng đã đồng ý. Thật ra hiện tại ta chỉ tới báo trước với huynh một tiếng mà thôi. Huynh có đồng ý hay không cũng bắt buộc phải đi theo ta. Chấm, thằng nhãi này, Bát Xích cười to chạy đi. Ô không ô, cái gì, đệ muốn ta làm binh sĩ của đệ sao? Quả thật Dạ Oanh không thể tin được vào tai mình, phát ra tiếng kêu thất thanh giống hệt Hòa Phi. Sau khi tìm Hòa Phi xong, Bát Xích lập tức chạy tới tìm Dạ Oanh. Bát Xích cười hì hì. Dạ Oanh tỷ, chuyện này đệ suy đi nghĩ lại đã lâu, cũng chỉ có tỷ mới có thể giúp được ta, bởi vì hiện tại tỷ là một người đặc biệt nhất trong Thiết Huyết Trấn. Tuy không có chức quan chính thức, nhưng ai ai cũng kính trọng tỷ. Bản thân tỷ cũng đã nhập ngũ 2 năm, là lão binh lão luyện xa trường, có thể dạy cho ta rất nhiều thứ. Ta cho tỷ làm phó doanh chủ của ta, là cánh tay đắc lực. Tỷ chịu không? Dạ Oanh nhịn không được bật cười. Chức phó doanh chủ hữu danh vô thực này cũng thật dễ làm. Tự nhiên nàng biết tên tiểu tử này tính toán chuyện gì. Có Dạ Oanh gia nhập vào doanh của nó, chẳng những từ đây về sau có một lão binh đáng tin cậy giúp nó. Lại thêm trên có Thiền Thủy Thanh chiếu cố, dưới có binh sĩ ủng hộ, không chừng sẽ có một số lớn người muốn gia nhập. Tiểu tử Bát Xích này chính là muốn mượn ơn chiêu bài của Dạ Oanh giúp nó. Tuy có chút vô lại nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Sư phụ nó dạy rất rõ ràng, nói rằng chỉ cần mục đích, không từ thủ đoạn, giỏi lợi dụng người khác cũng chính là một năng lực. Bát Xích học rất nhanh, người thứ nhất mà nó lợi dụng chính là Thế Quân Dương. Người thứ hai chính là Dạ Oanh, chiêu mộ quan quân trước, sau đó mới chiêu mộ tới binh sĩ. Chỉ cần giải quyết xong vấn đề quan quân, những vấn đề sau đó tự nhiên có thể giải quyết. Bát Xích vỗ ngực nói, yên tâm đi, ta tự có biện pháp thu hút binh sĩ. Dạ Oanh tỷ, coi như tỷ giúp ta, vào doanh của ta trước tiên, để ta trang điểm bề ngoài của nó một chút, vậy mới có thể tạo uy danh. Thằng nhãi này thật là, Dạ Oanh bất đắc dĩ gật đầu, chỉ còn biết cười khổ nhìn nó. Tốt quá, kế tiếp chúng ta sẽ bàn một chút về chuyện sắp xếp doanh. Bát Xích lập tức hưng phấn hẳn lên. Dạ Oanh tỷ, ta đã nghĩ xong, doanh của chúng ta sẽ đặt tên là Tiểu Ưng Doanh. Tiểu Ưng Doanh, Dạ Oanh mở to hai mắt. Đúng, gọi là Tiểu Ưng Doanh. Chim ưng tung cánh, một bước lên trời. Bát Xích ta bây giờ còn chưa bay nổi, nên chỉ có thể kêu là Tiểu Ưng. Hơn nữa ta lại có chiếc huân chương ưng rực này, coi như danh chính ngôn thuận. Bát Xích kiêu ngạo ưỡn ngực ra, khoe khoang chiếc huân chương ưng rực bằng gỗ sơn đen của nó. Sau đó thì sao? Sau khi có tên doanh rồi, chuyện đầu tiên cần làm không phải là trưng thu binh sĩ, mà là thành lập doanh quy và tiêu chí thống trị của Tiểu Ưng Doanh. Quân không có lệnh không được, tướng không uy không thể đứng vững. Nếu Bát Xích ta đã thành lập nên Tiểu Ưng Doanh, vậy ta chính là người có tiếng nói quyết định nhất trong doanh. Nếu có người dám phạm thượng, vi phạm quân lệnh, vậy doanh chủ có toàn quyền xử trí, bao gồm cả phó doanh chủ và vệ giáo. Xin hỏi hai vị thấy sao? Dạ Oanh và Hòa Phi liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói với vẻ bất đắc dĩ. Không có ý kiến, trong lòng cả hai đồng thời có cảm giác dường như đã mắc mưu. Tốt lắm, nếu đã là như vậy, bản tướng quân sẽ giao nhiệm vụ quan trọng nhất cho hai vị. Bát Xích lớn tiếng nói, nhiệm vụ này là nhiệm vụ đầu tiên sau khi doanh ta lập ra, cho nên nhất định phải hoàn thành. Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, hai vị đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu như ai trái lệnh, vậy căn cứ theo quân quy mà xử trí. Hai người giật thót trong lòng, cùng gật đầu không nói gì. Nếu Bát Xích tìm tới bọn họ, vậy từ giờ phút này trở đi, không cần biết ngày thường có giao tình như thế nào, tuổi của Bát Xích nhỏ như thế nào, mệnh lệnh của kẻ làm tướng quân như nó ban ra, hai người nhất định phải tuân theo. Sắc mặt cợt nhả vừa rồi của Bát Xích lập tức trở nên nghiêm túc. Nó đột nhiên lớn tiếng quát, Dạ Oanh, Hòa Phi nghe lệnh, hai người theo bản năng đứng nghiêm theo quân kỷ, còn chưa kịp có phản ứng. Bát Xích đã lớn tiếng nói, những gì ta sắp nói chính là cơ mật tối cao của doanh ta. Trừ phi được doanh chủ cho phép, không được tiết lộ cho bất kỳ ai, bao gồm cả Thiền Trấn Đốc Thiền tướng quân, kẻ nào trái lệnh, nhất luật chém đầu. Dạ Oanh và Hòa Phi liếc mắt nhìn nhau. Dạ Oanh trầm giọng hỏi, Bát Xích, rốt cục ngươi muốn làm gì? Bên trong quân doanh không được xưng hô tính danh của cấp trên. Phải xưng hô bằng chức vụ và quân hàm tương xứng. Nếu không chính là phạm tội bất kính. Lúc này vẻ mặt Bát Xích tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Chưa bao giờ thấy bộ dáng Bát Xích như vậy. Dạ Oanh không nhịn được thốt ra. Xin hỏi doanh chủ, rốt cục ngài có kế hoạch gì? Tiểu quỷ này lộ ra vẻ âm độc trên nét mặt, giọng của nó lạnh thấu xương, ám sát Nghiêm Chân Bình. Hai người nghe xong sợ tới mức run rẩy cả người. Ô không ô, đêm hôm đó, ngươi nói cái gì? Bát Xích mang theo Dạ Oanh và Hòa Phi chạy tới thành Hỏa Vân ám sát Nghiêm Chân Bình sao? Thiền Thủy Thanh quắc mắt đứng lên, trước mặt hắn là Mộc Huyết đang cười khổ. Chuyện xảy ra khi nào? Phương Hổ cũng bị dọa cho giật thót người. Vội hỏi, Mộc Huyết trả lời, buổi chiều, Bát Xích lợi dụng thân phận doanh chủ, cưỡng chế Dạ Oanh và Hòa Phi, bắt hai người không được tiết lộ tình huống, ngay lập tức rời khỏi quân doanh. Dạ Oanh bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lặng lẽ để lại tin tức cho chúng ta. Thiền Chấn Đốc, ngươi thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Phương Hổ kêu lên, còn phải hỏi, lập tức cho người đuổi theo bắt bọn họ trở về. Không, Thiền Thủy Thanh đột nhiên lắc đầu. Đừng đuổi theo, vì sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn binh sĩ mang theo bọn Dạ Oanh đi chết hay sao? Thành Hỏa Vân là đầm rồng hang hổ. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng là gì. Xông vào ám sát Nghiêm Chân Bình. Chỉ sợ chưa thấy được mặt mũi hắn ra sao đã trở thành quỷ dưới đao người khác. Thiền Thủy Thanh cười khổ. Hổ tử, ngươi quá coi thường Bát Xích. Tuy rằng nó chỉ mới 13 tuổi. Thật ra tiểu quỷ này hiểu rõ tình huống hơn bất kỳ ai. Ngươi nghĩ lại mà xem. Vì sao Bát Xích lại muốn đi giết Nghiêm Chân Bình? Phương Hổ còn đang cảm thấy nghi hoặc. Thiền Thủy Thanh đã giải thích. Bởi vì nó biết muốn đứng vững trong quân. Quan trọng nhất là làm thế nào, mà thật ra nó cũng đang dùng cách của nó để giải quyết phiền phức cho chúng ta. Nếu như Bát Xích quả thật có thể ám sát Nghiêm Chân Bình. Vậy phiền phức lớn nhất trong việc giải cứu tù binh coi như đã dễ dàng giải quyết. Đây không thể nghi ngờ, chính là một cách giải quyết tiết kiệm sức lực và thuận lợi nhiều nhất. Thiền Thủy Thanh chắp tay sau lưng suy nghĩ rất lâu. Mặc dù hắn không biết Bát Xích dựa vào cái gì mà có thể ám sát được Nghiêm Chân Bình giữa hàng ngàn hàng vạn hộ vệ. Nhưng hắn tin rằng tên tiểu quỷ kia nhất định có cách riêng của nó. Chắc chắn còn có cả con bài tẩy chưa lật, tuyệt đối sẽ không hành động một cách tùy tiện. Hắn dứt khoát quyết định. Hổ tử, lập tức xuất phát, chúng ta đi Lao Sơn. Kéo quân tới Lao Sơn. Phương Hổ kinh hãi, ngươi cho rằng Bát Xích có thể thành công sao? Bất kể nó có thành công hay không, trận này chúng ta cũng phải đánh. Thiền Thủy Thanh quả quyết, thành thì coi như là may mắn, bại thì coi như rủi ro. Thời cơ chỉ khẽ thoáng qua, không chấp nhận cho chúng ta sợ trước sợ sau như vậy. Lập tức phái người thông chi cho bọn Ly Sở và Phong Nương Tử. Nếu tìm được Bát Xích thì bắt nó mang về, sau đó sẽ phái người khác ám sát Nghiêm Chân Bình. Hiện giờ thời gian chúng ta không còn nhiều nữa. Một khi bỏ qua khoảng thời gian quan trọng nhất này, để cho người đế quốc Kinh Hồng phát hiện ra bồ câu đưa tin có vấn đề. Lúc ấy chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội. Muốn cứu ra tù binh ở ba nơi còn khó hơn lên trời. Đúng, Mộc Huyết gật đầu, đại quân không nên ở lâu nơi đây. Nếu là như vậy, chỉ bằng dứt khoát kéo tới Lao Sơn. Dọc đường chúng ta thiết lập trạm truyền tin. Một khi Thành Hỏa Vân có tin tức truyền đến, bất kể Bát Xích thành công hay không, cũng sẽ khiến cho Thành Hỏa Vân đại loạn một trận. Đến lúc đó, thời cơ chúng ta tấn công Lao Sơn đã tới. Ly Sở sẽ sớm an bày tất cả, chờ chúng ta động thủ. Nhưng vạn nhất bọn Phong Nương Tử không tìm được Bát Xích. Phương Hổ còn chưa dứt lời, Thiền Thủy Thanh đã dứt khoát cắt ngang lời hắn. Lúc này chúng ta không thể lo lắng nhiều như vậy được. Hổ tử, chiến tranh chính là như vậy. Không chấp nhận được một chút tình cảm cá nhân nào. Đến lúc cần, kể cả ta, bất cứ ai cũng có thể phải chịu hy sinh. Tình huống hiện tại không cho phép chúng ta cân nhắc tới chuyện an toàn của một cá nhân mà bỏ qua đại cục. Hoàn toàn ngược lại, chúng ta phải lợi dụng tất cả cơ hội có thể lợi dụng. Bát Xích đã tham gia quân ngũ, chúng ta nhất định phải coi nó như một tên binh sĩ bình thường. Nếu nó bất hạnh bại vong, ta sẽ phong nó là liệt sĩ. Nếu nó thành công, ắt nó cũng đạt được cái mà nó muốn. Đối với sự thành bại được mất trên chiến trường, chúng ta luôn luôn phải cố gắng hết sức tranh thủ một phần nào đó. Mà không có tư cách để thao túng toàn cục. Sự vô tình của chiến tranh chính là như vậy. Thiền Thủy Thanh không có quyền vì một, hai người mà bỏ mặc cả một chiến dịch. Giờ phút này, hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời than dài. Hy vọng Bát Xích có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ô không ô, ám sát Nghiêm Chân Bình cũng không phải là ý nghĩ bốc đồng vì muốn lập công hay một phút máu nóng sục sôi của Bát Xích, mà là kết quả sau khi nó đã cân nhắc cẩn thận nhiều lần. Trong quá trình thỉnh giáo các tướng, Bát Xích hiểu được một đạo lý, trên sa trường chỉ nhìn nhận quân công, tuổi tác lớn hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là năng lực đến mức nào, bối phận và tư cách cố nhiên có thể khiến cho người ta tôn trọng. Nhưng quan trọng là ý nghĩa ẩn chứa sau lưng nó, kẻ không có chỗ dựa lại không có năng lực, rốt cục sẽ không thể nào khiến cho người khác bội phục và kính ngưỡng. Bởi vậy tuổi còn trẻ, ở một mức độ nào đó mà nói, thật ra chính là uy tín và uy danh không đủ, nhưng uy tín không phải nhờ lớn tuổi có thể bù lại được, mà quân công lập được mới là thủ đoạn bù lại có hiệu quả nhất. Cho nên Bát Xích rất cần lập một công lớn để chứng minh năng lực của chính mình, đề cao uy tín của chính mình. Đáng tiếc chính là những công lao mà nó đã từng lập được lại không thể tuyên dương. Trận chiến ở Bến Thu Thủy, Bát Xích dùng phương pháp truyền tin đặc biệt, cho đến bây giờ Thế Quân Dương cũng chưa biết được ngọn nguồn. Nếu như hắn biết là do Bát Xích làm ra, chỉ cần nhớ lại lúc trước hàng ngày Bát Xích đều dở quốc luận ra coi, lập tức sẽ hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra. Tuy rằng hắn không dám gặp mặt Lương Khâu Húc, nhưng viết một phong thư chẳng khó khăn gì, cho nên việc này không thể tiết lộ, không thể để cho Thế Quân Dương có cơ hội lập công, ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, bọn Phương Hổ, Thủy Trung Đường cũng không muốn việc này bị tiết lộ ra ngoài. Nếu để cho binh sĩ biết rằng trận chiến Bến Thu Thủy là do Bát Xích an bày, uy danh của bọn họ trong quân sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Về công lao cháo đổi bồ câu đưa tin và bắt được Xích Phong Huyền, càng không thể nói, cho nên Bát Xích nghĩ tới nghĩ lui, thấy rằng chỉ có một biện pháp, tiếp tục lập công. Kế hoạch ám sát Nghiêm Chân Bình là kết luận được rút ra sau khi Bát Xích cân nhắc rất lâu. Trong hội nghị tác chiến hôm trước, gần như mọi người ai cũng đau đầu vì tên Nghiêm Chân Bình này. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không ai tìm ra được biện pháp cụ thể. Nhưng cũng không ai ngờ rằng, cách giải quyết lại được Bát Xích nghĩ ra, ám sát là phương pháp giải quyết thẳng thắn, đơn giản nhất, lại mang hiệu quả thực tế vô cùng đáng sợ. Rất nhiều khi, các tướng quân lão luyện chinh chiến xa trường cũng giống như những tay chơi cờ lâu năm, đã quen với ý nghĩ giải quyết tất cả mọi chuyện trên bàn cờ. Nhưng Bát Xích thì khác, bởi vì hiểu biết của nó về đạo lý quân sự còn giới hạn, không thể có ý tưởng mang tính đột phá, cho nên nó mới nảy ra kế hoạch liều lĩnh này. Bát Xích cảm thấy rằng nếu không thể giải quyết tên Nghiêm Chân Bình hết sức phiền phức này trong một thời gian ngắn trên sa trường, vậy dứt khoát không thèm phân thắng bại với hắn trên sa trường nữa, mà đổi lại dùng thủ đoạn trực tiếp tiêu diệt đối thủ. Từ đó sẽ giải quyết được tất cả mọi phiền phức trong vô hình. Đã chơi không lại ngươi thì dứt khoát không chơi nữa. Cách chương.